Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117. Huyết chiến bầy mãng. Đồng đội tử vong. Có thể né tránh sao? Sang sắc mặt vậy là có chút tái nhợt. 200 con cự mãng a. Cái này đáng chết. Đừng nói là chỉ có một cái vệ tử thanh. Liền xem như hai cái ba cái. Hắn coi như có thể bình yên vô sự. Nhưng là nhóm người mình đâu? Hắn có thể phân thân cam đoan nhóm người mình an toàn sao? Nghe được Sang lời nói. Ở đây chúng nhân từng cái tràn đầy kỳ vọng nhìn xem vệ tử thanh. Muốn xông trong miệng hắn nghe được có thể né tránh lời nói. Thế nhưng là bọn họ thất vọng. Không thể, mãng xà từ bốn phương tám hướng tuôn ra hiện lại đây. Dựa theo bọn chúng tốc độ, không đến một phút đồng hồ, liền có thể gặp được chúng ta. Chúng ta tránh không mở. Vệ tử thanh sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ. 200 con cự mãng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn nghĩ, hắn có lẽ có ít biết. Nguyên tắc bên trong, sang một đám người đến nơi này thời điểm. Đại khái là từ sau khi xuất phát một tuần lễ thời gian. Lúc kia, khi bọn họ gặp phải thời điểm, liền là một đám giải rác mãng xà. Còn lại phần lớn đã tại giao phối trạng thái. Mà bây giờ, bọn họ ngạnh sinh sinh trước thời hạn 2 ngày thời gian. Nói cách khác, hiện tại bọn họ, vừa lúc ở này một đám mãng xà muốn giao phối chi trước đến thông suốt. Điều này đại biểu lấy cái gì? Vệ tử thanh rõ ràng biết, bọn họ muốn đối mặt, không phải là phổ thông mãng xà, mà là một đám, bị giao phối dục vọng chi phối lấy cự mãng. Cái này chút cự mãng, uy lực càng hơn, điên cuồng hơn. Không, không, ta muốn trở về. Đây đều là ngươi hại. Nếu không phải ngươi, chúng ta liền không hội ngộ bên trên loại tình huống này. Không, ta không muốn chết. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Nhanh, nghe nói như thế. Nguyên bản cũng bởi vì tới nay nguyên thủy xâm lâm rất khó chịu cơ cả người nhất thời nhảy nhót. Lên, vọt thẳng đến vệ tử thanh bên người gầm thét. Tràn đầy vẻ điên cuồng. Cơ, ngươi bình tĩnh một chút. Cái này không trách vệ tiên sinh. Nhìn thấy người da đen này tiểu đệ cơ gào thét, san biến sắc, vội vàng lôi kéo cơ đường. Không sai cơ, cái này không trách vệ tiên sinh. Với lại, tình huống này chúng ta vậy không nghĩ tới. Chúng ta hẳn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới đúng. Gear cũng là toàn thân phát run, tuy nhiên lại cũng là đứng dậy quyền đường. Thế nhưng là cái này cơ đã nhanh muốn bôn hội. Cái kia quản các nàng đi khuyên bảo. Không ngừng không có an tĩnh lại, càng tràn đầy điên cuồng cùng kiệt tê nội tình bên trong. Biện pháp, cái nào có biện pháp nào? Các ngươi không có nghe hắn nói nha. Tứ phía tám thả cự mãng a. Không, cái này đều do hắn. Vệ tử thanh, ngươi nhất định phải cứu ta. Đây đều là ngươi hại. Ngươi nhất định phải cứu ta. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ điên cuồng lôi kéo vệ tử thanh cánh tay. Cầu khẩn, thế nhưng là ánh mắt kia. Lại là không có chút nào cầu người chi sắc. Càng nhiều là mệnh lệnh. Vệ tử thanh nhướng mày. Không nói lời nào. Trực tiếp hất ra cái này cơ cánh tay. Mang bọn họ tiến bụi lâm. Đúng là mình tính sai. Quên đi thời gian phù hợp điểm. Thế nhưng, liền xem như dạng này. Hắn dựa vào cái gì dạng này mệnh làm chính mình. Lúc trước mình cũng không có mệnh lệnh hắn nhất định đạt được thành tựu. Với lại, tiến vào nguyên thủy xâm lâm, ai cũng biết, nguy cơ trùng trùng, hắn chẳng lẽ không biết sao? Cơ khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc, yên tĩnh trở lại, nhưng là nhìn lấy vệ tử thanh ánh mắt, tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Jordan thở dài, cũng biết cái này vệ tử thanh tức giận, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết nói thế nào. Đừng nói là hắn, ở đây trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cứu người, ai đều không có nghĩa vụ nói muốn bảo vệ ai. Càng không có người nói, ai nhất định phải được bảo hộ. Lần này, cơ sai, làm sao bây giờ? Sang trầm thấp hướng phía vệ tử thanh vấn đạo. Nếu nói còn muốn sống lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái này vệ tử thanh có biện pháp. Vệ tử thanh cắn chặt căn bản. Trong tay Khai Sơn đao hất lên, mang theo một vòng hàn mang chợt lóe lên. Đi theo ta, giết ra một đường máu. Đây là vẻn vẹn có biện pháp. Bốn phương tám hướng cự mãng ngăn cản lại bọn họ bước chân, muốn xông ra trùng vây, chỉ có huyết chiến. Tốt, chúng nhân cũng biết, hiện tại chỉ có biện pháp này, lập tức chỉ có thể nhẹ gật đầu. Trên thân vũ khí tất cả đều đem ra, cùng vệ tử thanh khác biệt, bọn họ cầm là thương, chỉ là coi như thế, bọn họ như trước vẫn là có chút phát run. Thương này, căn bản là không có cách cho bọn họ một tia cảm giác an toàn. Nhìn xem chúng nhân chuẩn bị hoàn tất, vệ tử thanh trực tiếp tại phía trước mở đường. San cùng Gear hai cái gợi cảm mỹ nữ áp sát vào phía sau hắn. Còn lại cũng là như thế. Bọn họ biết, chỉ có theo sát vệ tử thanh, mới có thể có càng lớn mạng sống cơ hội. Bá, vừa đi không đến mấy bước, vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Lập tức từng đợt xoát xoát âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy phía trước đại bụi lâm như chiều biển run run lên. Tùy theo mà đến, càng là tại từng đợt gây mũi mùi tanh. Tới, giờ khắc này, tất cả mọi người toàn thân nhảy gấp đến cực hạn. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bọn họ biết, cái này bầy rắn, đến, răng rắc, cánh tay trắng kiện bụi lâm cỏ dại cây gỗ khô như là bị cuồng phong tàn phá bừa bãi mà qua đồng dạng. Ngược lại lún xuống dưới, một mảnh làm cho người run lên cự mãng bầy rắn cuối cùng từ bên trong cấp tốc bơi đi ra. Bốn phương tám hướng, nhìn mắt đi qua, khắp nơi là như là thùng nước eo trắng kiện cự mãng. Cọ sáng đen kịt lân phiến hiện ra quỷ dị rực rỡ. Đặc biệt là cái kia từng đôi xà nhãn, càng là tràn đầy màu đỏ tươi kinh khủng. Cô, tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt tái nhợt kinh khủng. Này một đám cự mãng có lẽ làm sao vậy không nghĩ tới. Nơi này vậy mà hội có sinh vật dám xuất hiện. Thế nhưng là rất nhanh. Một đầu tiêu tân lúc điên cuồng nhào tới. Giao phối mùa khô đợi. Bọn chúng không ngừng bị giao phối dục vọng chi phối lấy. Càng nhẫn thụ lấy trước đó chưa từng có mỉa mai đói. Theo sát ta. Vệ tử thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng sát khí. Nhìn xem cái kia nhào lên vô số cự mãng. Trong tay Khai Sơn đao đao mang tất hiện. Hung hăng hướng phía trước nhất một cái cự mãng bổ xuống. Sát cái kia cự mãng toàn bộ một phân thành hai. Thế nhưng là đó căn bản vô sự vô bổ. Một đầu tử vong, căn bản là không có cách để này một đám cự mãng trì trệ không tiến. Ngược lại càng thêm điên cuồng nhào lên, giống như thủy triều, lít nha lít nhít, vĩnh vô chỉ cảnh. Một màn này, cùng ban đầu ở Khải Huyền như đúc, chỉ là, lần này, lại không đồng nhất dạng. Lúc ấy Busujima Saeko còn có năng lực tự vệ, căn bản không cần muốn mình phân tâm. Thế nhưng là lần này, mình lại là mang theo mấy cái vướng víu. Tận quản bọn họ từng cái điên cuồng nổ súng tảo xạ cự mãng. Thế nhưng là vẫn như cũ là vướng víu. Huyết chiến, giết chóc, tiên thiên cảnh giới kiếm khí điên cuồng tứ tràn. Từng đầu cự mãng không ngừng bị vệ tử thanh một đao bổ ra. Máu tươi rải đầy hắn một thân. Mà sau lưng một đám đồng đội, từng cái cũng là vô cùng thê thảm. Toàn thân tràn đầy máu rắn. A, không tốt, ta thương không có đạn. Nhanh, vệ tử thanh, nhanh cứu ta. Đúng vào lúc này, cơ bỗng nhiên phát ra một trận sợ hãi giống âm thanh. Trực tiếp điên cuồng từ đội ngũ đằng sau hướng phía vệ tử thanh bên người chen lại đây. Lại là hắn đạn đã dùng hết. Vệ tử thanh bên người khu vực an toàn bản thân liền nhỏ. Cái này cơ một chen. Tại chỗ khiến cho Bill bọn người đại loạn lên. Cái kia ban càng là trực tiếp dẫm tại nhảy một cái cự mãng trên thi thể. Bước chân trượt đi, cả người hướng phía ngoài đoàn người ngã đi. Mà ban, càng là tại té ngã thời điểm, vội vàng nắm lấy cơ thân thể muốn ổn định thân hình. Một chảo này, không ngừng không có ổn định, ngược lại vậy tướng cơ dẹp đi. A, tạ đặc biệt, không, thấy cảnh này, San đám người sắc mặt lập tức đại biến. Vệ tử thanh trên mặt cũng đầy là phẫn nộ thần sắc. Đáng chết, cái này đáng chết cơ. Coi như không có đạn, mình cũng có thể bảo hộ hắn an toàn. Nhưng là bây giờ, lại rơi ra khu vực an toàn. Còn ngay tiếp theo ban vậy xảy ra chuyện. Thầm mắng một tiếng, vừa định phải dùng chân khí trực tiếp tướng hai người bọn họ hút vào đến. Thế nhưng là đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên thay nhau nổi lên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.